Chương 1182, ai đem ai ngược khóc. Nhân viên công tác bị thất bảo câu này rất lợi hại dáng vẻ cho lấy lòng tới rồi. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, ta có thể bồi ngươi hạ một mâm, nhưng mà, chỉ có thể tại bên cạnh đại sảnh nghỉ ngơi vị trí kia. Được, đa tạ tỷ tỷ. Thất bảo dương lên nụ cười ngọt ngào. Này cái nữ nhân dự định là như vậy, cùng đứa nhỏ này hạ một mâm, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó để cho đứa nhỏ này biết khó mà lui. Nơi này không phải hắn chơi đùa sân chơi như nở dê người kha cờ ngược lại cũng không có dị nghị, bất quá cũng có người khuyên này nữ nhân, nói ngươi cũng đừng quá độc ác, vạn nhất đứa nhỏ này là cao lão cái gì thân thích đâu. Bọn họ câu lạc bộ có thể tiến vào, chỉ nhận tài đánh cờ, bất kể ngươi có bối cảnh gì. Nhưng mà nhiều ít cho cao lão lưu chút mặt mũi là được. Nữ nhân lời thề son sắt nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem hắn ngược khóc. Bên này Trịnh Y Dì nói chuyện điện thoại xong, nói Trương Phong bên kia tạm thời cũng không liên lạc được cao lão, đề nghị bọn họ trước trở về cũng được, lần sau lại tới. Kết quả hắn vừa quay đầu lại, liền thấy tiểu thất đã cùng dưới người trên cờ rồi. Chờ đến Trịnh Y Dì đi lúc tới, kia cái nữ nhân đã thua. Nàng một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể thất bảo nhưng bình tĩnh thu quân cờ, đem hắn đen cờ, một viên lượm trở lại. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt cái loại đó ngây thơ nụ cười, đều ít đi mấy phần, nhưng người nhìn có chút lạnh tanh. A Di, ngươi ngay cả một đứa bé đều hạ bất quá, làm sao còn có mặt đợi ở chỗ này đâu một khắc trước ngọt ngào kêu người ta đại tỷ tỷ, bây giờ liền kêu A Di. Nữ nhân giận đến không được. Nàng bị đả kích, cảm giác chính mình ném đại nhân. Cắn răng nói, ván này không tính là nhất định là ngươi vận khí quá tốt Nga, kêu lại tới một mâm đi. Lại tới một mâm, thua. Lại tới một mâm. Lại thua rồi. Trẻ tuổi nữ nhân khóc, chạy rời đi, cũng có những nhân viên làm việc khác không tin tả, lập tức ngồi ở thất bảo đối diện. Cùng ngày tại câu lạc bộ đại sảnh luân phiên trực tổng cộng có 8 cái nhân viên công tác, trong đó 7 cái tất cả đều thua ở thất bảo thủ hạ còn đều là cái loại đó tốc bại chỉ còn lại người cuối cùng tổ trưởng rồi. Ở nơi này cái tổ trưởng, cả người toát mồ hôi lạnh ngồi ở thất bảo đối diện thời điểm, hắn điện thoại vô tuyến vang lên. Hắn nghe được điện thoại vô tuyến bên trong cấp trên nói sau, như được đại xá. Tổ trưởng đối thất bảo nói, vị này người bạn nhỏ, ngươi cũng mệt mỏi đi, ta mang ngươi lên lầu đi lên phòng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì. Chờ một hồi nếu như ngươi còn muốn đánh cờ, ta giúp ngươi an bài cao thủ, tốt không cái này thì thành thất bảo cười híp mắt nói, tốt, cảm ơn ca ca. Mới vừa rồi không cho lên đi thời điểm, tiểu tử này liền kêu thúc thúc, bây giờ nhường đi lên, liền kêu ca ca. Tổ trưởng đám người trong lòng oán thầm, đây rốt cuộc là con nhà ai à, thật đúng là một cái tiểu tổ tông bất quá nói tới, đứa nhỏ này tài đánh cờ, thật sự là cao. Đây là người nào nhà đào tạo ra được thiên tài ai chờ đến cuối cùng đem thất bảo cùng Trịnh Y gì cho đưa lên sau. Đại đường nhân viên công tác còn nghị luận ầm ĩ đột nhiên. Một cái nữ nhân viên công tác bừng tỉnh hiểu ra nói, ta nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào tiểu hài này rồi đây không phải là. Ban đầu Vân Thiếu hôn lễ trên cái đó hoa đồng sao hôn lễ một ít hình, tại Vân Trạch dưới sự cho phép, bộc lộ ra ngoài một ít. Tự nhiên cũng có một ít có thất bảo bóng người. Mọi người một trận yên lặng. Ta thiên, chẳng lẽ đứa nhỏ này là Vân gia A bên này thất bảo đang không tim không phổi ăn ngọt bánh, một bộ khẩu vị rất tốt dáng vẻ. Trịnh Y thì cảm khái nói, thật may ngươi là đứa trẻ, cũng không tức giận. Ai nói ta không tức giận hắn lại không phải chân tránh đứa trẻ, đối phương mới vừa rồi gây khó khăn cùng xem thường, thất bảo nhưng là thấy rất rõ ràng. Vốn là tới đây cái câu lạc bộ, hắn chỉ là muốn tìm một ít sẽ đánh cờ, luyện tay một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ sao hắn phải đem nơi này tất cả mọi người đều ngược đến khóc.